Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1022. Hồng hồng hòa hòa hoảng hoảng hốt hốt. Nghe được ba ba hỏi nàng có thể hay không viết chính mình danh tự. Đậu đậu đầu tiên là lộ ra rất thương tâm, tiếp lấy 10 phần phẫn nộ, ngẩng lên nhỏ cái cổ, hỏi nàng: "Lão ba, ba ba ngươi nói ai đâu? Ngươi nói ai đâu?" Lý Triều ha ha gượng cười, không có lên tiếng, vừa rồi lại nói sau khi ra, hắn liền hối hận, lo lắng đả kích đến bé thỏ con tỷ tỷ lòng tự tin. Lùi một bước nói, hiện tại là cơm tối thời gian, người một nhà vui vẻ hòa thuận, với tư cách nhất gia chi chủ, không thể dội nước lạnh, cơm nguội lạnh canh ăn nhiều khó khăn nuốt xuống a. Thấy ba ba không nói lời nào, đậu đậu càng thêm phách lối, nói nhỏ nói ăn một bữa cơm còn không chặn nổi ba ba miệng đâu. Ba ba thật là một cái không có lớn lên tiểu nam sinh. Mụ mụ muốn xen vào quản hắn mới tốt, không muốn luôn luôn nhìn chằm chằm thỏ con chít chít tỉ tỉ. Hướng Tiểu Viên nghe vậy, lông mày chớp chớp, thay Lý Triều ra mặt, sụ mặt hỏi đậu đậu, tức giận như vậy bộ dáng. Cái kia mụ mụ hỏi ngươi, ngươi đến cùng có thể hay không viết đâu? Ngoặc kép, đậu đậu lẽ thẳng khí hùng nói, a có vấn đề. Thỏ con chít chít tỉ tỉ bồng bồng, tại nàng lòng tự tin xuống, nàng liền không có sẽ không nhận chữ, không có nàng sẽ không viết chữ. Hướng Tiểu Viên nhìn chằm chằm cái này khoác lác không làm bản nháp tiểu bằng hữu, quyết định hôm nay phải thật tốt đâm thủng nàng, nói ra, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi nói một chút, trên vách tường mấy chữ này kêu cái gì? Cáp. Đậu đậu giật mình, dò xét phòng ăn trên vách tường bích họa, không quen biết, dùng sức mở to hai mắt, còn là không quen biết, chỉ cảm thấy trước mắt hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, trời đất quay cuồng đầu chuyển tinh. Gì? Hướng Tiểu Viên cười lạnh nói, làm sao? Không quen biết, không phải nói trên thế giới này không có người sẽ không chữ sao? Mỗi ngày ngồi ở chỗ này ăn cơm, lại không quen biết mấy chữ, ngươi có ý tốt nói sao? Cái chữ này nếu là biết rõ ngươi ở đây ăn nhiều năm như vậy, cơm lại còn không quen biết bọn chúng, bọn chúng phải có rất đau lòng, bọn chúng sẽ khinh thường ngươi. Đậu đậu đê. Hướng Tiểu Viên nói tiếp đi, làm sao nói không ra lời? Ta thỏ con chít chít tỉ tỉ, nàng nói quanh co một hồi mới lý thẳng đầu lưỡi. Nói các nàng nhà năm ngoái mới chuyển đến, nơi nào có nhiều năm vịt, đừng dọa hù tiểu tỷ tỷ có được hay không? Hướng Tiểu Viên, liền xem như năm ngoái chuyển đến, ngươi cũng ở nơi đây ngốc nhanh 2 năm, thời gian 2 năm còn chưa đủ ngươi nhận mấy chữ sao? Đậu đậu, ngoặc kép. Hướng Tiểu Viên cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi phòng bếp. Đậu đậu thấy thế, mắt to lập tức bắt đầu loạn chuyển, dưới mặt ghế bàn chân nhỏ lay động a lay động, đá bên người sư sư một cước. Sư sư vội vàng nhỏ giọng nói, nàng cũng không quen biết nha. Đậu đậu lại đá Lý Tưởng một cước, Lý Tưởng nhỏ giọng nói cho nàng. Đậu đậu con mắt to sáng, vội vàng lớn tiếng đem mụ mụ từ trong phòng bếp kêu đi ra, hưng phấn lớn tiếng nói, nha nha nha, giới mấy chữ gọi nữ tử cà lăm. Lý Triều kém chút đem trong miệng canh phun ra, kinh ngạc nhìn một chút đậu đậu, lại nhìn về phía Lý Tưởng, đây chính là hắn nói cho đậu đậu. Hướng Tiểu Viên cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì đâu, nguyên lai còn là không quen biết. Đậu đậu thở phì phò nói, ta biết vịt, ta biết vịt, nữ tử cà lam, hừ. Hướng Tiểu Viên nhìn về phía phòng ăn trên vách tường, nơi này treo 3 bức bích họa, đậu đậu nói tới cái này một bức là một bát cơm cùng với 4 cái màu đen chữ lớn, chuyên môn treo ở nơi này cho tiểu bằng hữu nhìn, nói cho các nàng biết phải thật tốt ăn cơm. Vì lẽ đó, Bốn chữ này kỳ thật liền là hảo hảo ăn cơm. Hảo hảo ăn cơm, Đậu Đậu khiếp sợ hỏi. Rõ ràng như vậy sự tình, Hướng Tiểu Viên đều chẳng muốn trả lời, lo lắng kéo thấp chính mình trí thông minh. Đậu Đậu nhìn về phía Sư Sư, Sư Sư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói xong giống liền là hảo hảo ăn cơm. Mụ mụ trước kia dạy qua nàng, Đậu Đậu nhăn hài nhi mập, kỳ quá, nàng làm sao không nhớ rõ mụ mụ dạy qua nàng đâu. Mụ mụ thật sự là bất công vịt. Chợt, nàng tức giận trừng mắt họa họa nàng Lý Đại Tưởng. Lý Tưởng nín cười nói, ngươi đừng đối ta nói anh ngữ, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng dùng cái mông đều có thể biết rõ, ngươi là đang mắng ta. Đậu Đậu không có phủ nhận, Hướng Tiểu Viên còn nói, cái kia không muốn ca ca vụng trộm nói cho ngươi, chính ngươi nhận, ở giữa này tấm ngươi biết a. Đậu Đậu chăm chú nhìn nhìn, cao hứng a một tiếng, nói, hoa hoa, đằng sau hai chữ lại không quen biết. Chăm chú nhìn hồi lâu, lại bắt đầu hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt trời đất quay cuồng. Những chữ này là cố ý khó xử nàng người trưởng phòng này bảo bảo a. Tận trưởng thành nàng không quen biết bộ dáng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cúi đầu nhìn mình cổ tay, cao hứng a một tiếng, giơ cổ tay lên bên trên điện thoại đồng hồ, hướng trên vách tường lung lay, một cái giọng nữ nói ra, hoa hoa xuân ruộng, ai hắc hắc ha ha ha, hoa hoa xuân ruộng vịt. Đậu Đậu đắc ý phi phàm, nàng thậm chí chủ động hướng bức họa thứ ba lung lay. Đồng hồ phun ra một chuỗi tiếng Anh, Đậu Đậu thuật lại không ra, chỉ có thể lừa dối qua quan. Ok, ok, ok, very good, Hướng Tiểu Viên khịt mũi coi thường, nói, ngươi còn very good đâu, ngươi sai ngươi biết không? Ngốc hạt đậu, Đậu Đậu sững sờ, thấy mụ mụ tựa như là nghiêm túc, ồn ào giới không có khả năng, nhất định là mụ mụ lầm. Nàng liền tiếng Anh nói hết ra, còn biết sai mấy cái tiếng Trung chữ sao? Hướng Tiểu Viên một mực chắc chắn, liền là sai. Đậu Đậu nhìn về phía Lý Đại Tượng, chợt nghĩ đến vừa rồi Lý Đại Tượng hố nàng, khó đảm bảo lần này sẽ không tiếp tục hố. Nhìn về phía Sư Sư, chợt nghĩ đến Sư Sư là cái đồ ngốc, nàng không quen biết chữ, Sư Sư khẳng định càng không nhận ra. Thế là chỉ có thể nhìn hướng ba ba, mời ba ba làm chứng. Lý Triều chưa chắc có bao nhiêu ngay thẳng, nhưng là trong nhà rất ngay thẳng. Đối nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu giống như nói không sai chứ. Xác thực liền là hoa hoa xuân ruộng. Hướng Tiểu Viên, không, nàng liền là sai. Đậu Đậu thở phì phò nói, ai vịt, ta mụ mụ khi dễ tiểu hài tử vịt, ai vịt. Luân gia thật đau lòng vịt, muốn khóc. Hướng Tiểu Viên, mụ mụ sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi xác thực nói sai. Phía trên là bốn chữ, hoa hoa xuân ruộng, mà ngươi mới vừa nói là hoa hoa xuân ruộng vịt. Có thêm một cái vịt, ngươi muốn phủ nhận sao? Sai liền sai, tiểu bằng hữu muốn dũng cảm thừa nhận. Đậu Đậu, nàng nhìn chằm chằm mụ mụ nhìn một lát, quay người ôm Sư Sư nhỏ thân thể, thương tâm ồn ào, luân gia muốn tìm ngoại bà tương đương ngoại bà ngươi mau tới giúp ta một chút vịt. Ta mụ mụ là ngươi khuê nữ, nàng khi dễ ta, con voi cũng khi dễ ta, Lý Tưởng, cái này đều có thể nhấc lên ta a. Khi dễ ngươi là mụ mụ, vô cùng náo nhiệt. Ăn xong cơm tối, Đậu Đậu đi theo vào phòng bếp. Cứ việc hiện tại tâm tình rất tồi tệ, nhưng vẫn là muốn làm công kiếm tiền a. Nàng đã liên tục rửa bát 6 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, liền muốn kiếm được một cái 5 khối tiền, không thể bỏ dở nửa chừng. Ba ba cho nàng mặc vào tay áo bộ, trói vào tạp dề, chuyển đến ghế đầu để nàng đứng lên mặt, bắt đầu hỗ trợ rửa bát. Sư Sư tại phòng ăn bên trong cùng mụ mụ lau bàn. Phòng bếp bên trong chỉ có Đậu Đậu cùng ba ba. Đậu Đậu bắt đầu nói nhỏ nói con voi vì cái gì không kiếm sống. con voi có phải là quá lười á? Lý Triều nói, phòng bếp bên trong đã có 4 người hỗ trợ. Không cần ca ca, quá nhiều người. Đậu đậu chỉ là thói quen đào hố cho Lý Đại Tượng. Rất nhanh liền quên, bắt đầu thỉnh cầu 331 sự kiện. Lý Triều kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngươi muốn đổi tên? Đậu đậu gật đầu, nói nàng quá đáng ghét đậu đậu hai chữ này a. Hỏi thăm ba ba tại sao phải như thế cho nàng đặt tên. Vì cái gì từ nhỏ đã muốn làm khó trưởng phòng Bảo Bảo? Lý Triều hỏi, ngươi không thích đậu đậu cái tên này sao? Gọi là tên là gì tốt? Lý Dư Hấu, nàng đặc biệt tùy ý. Cứ như vậy xác định chính mình tên mới. Bất quá, đến buổi tối xem tivi lúc, nàng lại cải biến chủ ý. Cảm thấy hay là gọi Lý Đại Tỷ càng phù hợp trưởng phòng Bảo Bảo thân phận. Cái này vẫn chưa xong đâu. Cái này ra hỏa mỗi qua mấy phút liền muốn lên một cái tên. Một phút trước cảm thấy cái này tốt. Một phút sau lại cảm thấy một cái khác tốt. Nàng thậm chí một trận cho rằng Lý Siêu con voi rất êm tai. Đến ngày thứ hai, nàng gọi tới ba ba. Trịnh trọng nói cho hắn biết. Nàng còn là tiếp tục gọi Lý Đậu Đậu đi. Suy nghĩ một chút đi. Lý Đậu Đậu đáng yêu nhất. Nhưng là, có thể hay không đem đậu chữ từ bỏ a? Nàng muốn khai trừ, đậu, chữ. Đem cái này chữ cải thành, o. Âm đọc không thay đổi. Xóa đi nó thân thể. Giữ lại nó linh hồn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.